Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Bubi. Ở tập 4 thì Chân Chân những tưởng làm cách đó sẽ có được Trần Minh, ai dè lại lấy đá chọi trúng chân mình. Tình cảm của vợ chồng cậu cả ngày càng một tốt lên, nỗi lo sợ một ngày sự thật phanh phui cô sẽ mơ đanh. Cả hai đang trải qua những tháng ngày bình yên nhất, liệu đó có phải đã dự báo cho một cơn sóng gió chuẩn bị ập tới? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 5 của bộ truyện. Hai người giật mình lấy lại bình tĩnh, ánh mắt có vẻ lúng túng sợ sệt. Cô quay qua, ta thấy chồng mình đứng bên cạnh từ lúc nào. Chưa để cô lên tiếng, anh đã bước từng bước chân xuống cầu thang, rồi tiến gần chỗ hai bà. Liếc mắt nhìn hai bà một lượt, anh mới lạnh lùng lên tiếng. Cãi nhau đủ chưa? Mẹ bà cười gượng nói, cũng không có gì đâu Gia Minh. Phải đấy, chuyện bình thường nên con đừng bận tâm. Mẹ Tư xen vào, tốt nhất đừng để chuyện này tái diễn thêm một lần nữa. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Anh nhìn hai người một lần nữa rồi quay đầu về phía cầu thang. Đi được chừng ba bước, anh dừng chân lại nói tiếp. Đã là em trai của tôi thì ai cũng có phần thừa kế. Hai người không cần lo xa vậy đâu. Ủa ôi, đứng nhìn chồng mình mà cô thấy anh oai phong ghê gớm. Bước qua cô, anh kéo tay cô trở lại phòng. Vừa đi cô vừa nói. Thật là tôi không thể tin những lời nói đó lại thốt ra từ miệng mẹ ba và mẹ Tư đâu đấy. Đóng cửa căn phòng lại, anh mới trả lời cô. Sống ở nhà này, cô đừng nghĩ ai cũng tốt với mình. Đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Vậy anh nói xem, ai mới là người đáng để tin tưởng? Có thể tạm tin tưởng bà hai, còn bà ba và bà tư tuyệt đối không được tin. Còn nữa, bà sáu tuy nhiều khác nhưng tính tình cũng rất tốt. Vậy ai mới là người tốt với tôi nhất? Anh nhíu mày gõ vào đầu cô nhăn mặt lại kêu đau. Anh lúng túng hỏi, có sao không? Đưa tôi gõ anh cái xem đau không? Không nhìn thấy người ta bị thương à? Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô, khiến cô ngẩn người trong vài giây. Ở nhà này, chỉ có chồng cô mới là người tốt với cô nhất thôi. Màn đêm buông xuống, hai người quấn quýt ôm nhau trên chiếc giường. Ở cuối thị trấn, có người đến giờ này vẫn chưa thể trở mắt, đó chính là Chân Chân. Trợ lý của cô giật lấy ly rượu trên tay cô. Chân Chân, cô đừng hành hạ bản thân mình nữa. Cô xem mấy ngày nay cô đã uống quá nhiều rồi. Lý Tình, tôi phải làm sao mới có được anh ấy? Tôi muốn buông tay nhưng trái tim tôi không thể. Có phải quyết định ngày đó là một sai lầm để bây giờ tôi có được tất cả nhưng không thể có được anh ấy? Chân Chân, cho dù như nào cô cũng không được hành hạ thân xác mình như vậy. Cô là một minh tinh, là một ngôi sao hạng A. Cô phải biết giữ hình tượng bản thân. Bề ngoài đẹp đẽ bóng bẩy nhưng trong lòng lại dưỡng tuếch thì có tác dụng gì? Hàng triệu người đang theo dõi cô đó Chân Chân. Mấy hôm nay tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi của đạo diễn. Ông ấy hy vọng cô sớm quay trở lại hoàn thành nốt các cảnh quay còn lại. Chân Chân yên lặng nhớ lại những lời hôm đó của nụ. À hận không thể nhảy lên cào xách cái mồm cô lại. Chân Chân cô không thể cam tâm vì cô mới là người đến trước. Cô mới là mối tình đầu của anh. Nếu như không phải giữ hình tượng với công chúng, nhất định cô sẽ không nhịn nhục. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Minh đến công ty từ rất sớm. Cô nghe mong manh là hợp đồng lớn lắm, cho đâu đó phải đi công tác ở thành phố Mỹ. Theo như cô biết được, thành phố này lạnh quanh năm và luôn phủ đầy tuyết trắng. Ngồi xuống bàn ăn, bà nội và mọi người đã có mặt đông đủ. Cô kéo ghế ngồi đối diện Ân Di, con nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vết thương trên trán cô. Ơ, chị dâu, trán chị bị làm sao vậy? Mọi người nghe thấy vậy mới quay qua nhìn cô. Móa, cái con nhỏ này, cô đã cố gắng che lấp đi bằng một lớp tóc mái mà nó vẫn soi cho bằng được. Thím hai lên tiếng hỏi trước. Vết thương trán con có lớn lắm không? Chắc đau lắm, khổ thân. Cô cười cười, đưa tay lên trán rồi nói. Không sao đâu thím hai, con không cẩn thận ngã chút thôi. Bà nội lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng. Con nhỏ này thật là mỡ cả trần ra, nhưng lúc nào cũng hấp tà hấp thấp, đi đứng chẳng chịu nhìn trước ngó sau gì cả. Bà nghe rảnh không làm gì thì vào phòng học cách đi đứng cho cẩn thận. Thiệt tình. Thôi may mà không sao là tốt rồi, lần sau đi chú ý hơn. Dạ con biết rồi ạ, con sẽ ghi nhớ lời bà nội và mẹ hai nói. Chú hai nói vào. Chở đánh tránh miếng ăn. Thôi nói thế là đủ rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Lời bà nội không khiến cô khó chịu bằng nhìn cái ánh mắt con nhỏ ân di đang đắc ý vô cùng. Dừng lại vài giây suy nghĩ, cô mới nhớ chẳng phải hôm qua trước khi rời đi khỏi nhà, con nhỏ đó nó dặn cô đi cẩn thận. Tuy cô không chắc chắn là ả, nhưng cũng mơ hồ đoán vậy, vì ở thời điểm này cô chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Lúc rời khỏi nhà ăn, mẹ Tư đột nhiên kéo tay cô lại nói, mẹ muốn nói chuyện với con lát. Dạ, mẹ Tư có gì chỉ bảo con ạ? Mẹ Tư ngập ngừng một hồi rồi mới nhỏ giọng lên tiếng, chuyện hôm qua của mẹ với mẹ ba con đã nghe thấy hết rồi phải không? Cô gật đầu. Thật ra đó chỉ là của cái vã bình thường, không có ý gì hết. Lúc nóng giận thì ta nói thế, con quên hết đi nhá. Ồ, thì ra là mẹ Tư đang sợ. Không cần nói nhiều, cô cũng tự biết cần phải giữ khoảng cách với mẹ Tư. Ban đầu cô thấy bà ít nói, nhìn lại hiền hiền, nhưng hóa ra mọi thứ không như cô nghĩ. Bà nghĩ cũng mệt ghê, mấy bà cứ tổng ngầm đấu đá, cầu xé nhau cái gia tài này. Cô khẽ thở dài. Diệu Anh, từ ngày con về đây, ta chưa bao giờ gây khó dễ cho con đúng không? Vâng ạ. Vậy ta mong con hãy giữ mồm giữ miệng giúp ta. Cô nhanh nhảu đáp lời. Thật ra mẹ Tư không nói là con cũng quên luôn rồi đấy. Nếu không có gì, con xin phép đi trước. Đầu chiều, Gia Minh trở về nhà đột xuất. Đang mơ màng ngủ thì bị anh đánh thức. Này, cô dậy đi. Cô mở mắt ra nhìn anh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh lắc đầu lay lay người cô thêm vài cái nữa. Cô thực sự dây ghét cái cảm giác đang ngủ ngon mà bị ai đó quấy rầy. Muốn cáu gắt luôn cho rồi. Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Ngoài kia người ta mới mở cửa hàng gà rán ngon lắm. Nếu cô không muốn đi thì thôi vậy. Ôi bà ơi, gà rán là sở thích của cô, là món ăn cô yêu thích từ bé đến lớn. Ông chồng này của cô thật biết cách khiến cô tỉnh ngủ. Cô chồm chồm bật dậy hỏi. Thật là có gà rán hả? Ừ. Mà không đúng, anh đang đi làm mở công ty mà, sau này rảnh dữ vậy. Thế bây giờ cô có đi không? Có, đi chứ. Anh bật cười, đúng là con heo tham ăn. Ăn được là tốt đấy, không ăn mới chết. Cô thay chiếc váy hồng nhẹ nhàng rồi vuốt vuốt mấy sợi tóc cho gọn gàng, hào hứng nói. Đi thôi, tôi xong rồi. Anh đứng dậy, đôi chân dài bước từng bước chậm rãi, tiến về phía cô. Trong vài giây ngắn ngủi, cô lúc này đã hoàn toàn bị nhan sắc của anh hớp hồn. Anh đưa tay lau nhẹ vết son khóe môi cô. Cô đứng hình trâu châm hát nhìn anh như muốn nín thở. Cô là con gái mà một chút kỹ năng trang điểm cũng không có luôn hả? Tô son thôi mà cũng bị nhoen ra ngoài. Nói rồi, anh kéo tay cô đi xuống gara ô tô dưới nhà, chọn đại chiếc xe mui trần màu đỏ. Quán gà rán Cucu. Cửa hàng tuy không lớn lắm, nhưng cách bài trí khiến cô rất thích. Nhớ lại ngày ở quê, mỗi lần lấy được lương nhà bà chủ đường, mẹ cô luôn trích ra một ít cho cô tiền may quần áo. Nhưng cô lại luôn lấy số tiền đó để đến cửa hàng gà rán. Trong nguồn sống của cô chính là sống để ăn và ăn để sống. Cô còn đứng ngay người ra đó làm gì? Ngồi xuống gọi món đi. Cô giật mình quay qua nhìn anh rồi gật đầu. Anh nói với ông chủ cho hai con gà rán luôn nhá. À phải rồi, anh muốn uống một chút bia không? Được, sao cũng được. Mà hôm nay sao lại tốt với tôi quá vậy? Bình thường tôi không tốt với cô sao? Không có, nay thấy lạ lạ. Tôi tưởng việc công ty bận lắm. Anh đưa ly nước lọc lên nhấp môi. Cũng bận thật. Vậy ai nhanh rồi còn về đi làm. Chờ đánh tránh miếng ăn, cô cứ ăn từ từ. Ông chủ đặt hai con gà rán với hai chai bia xuống bàn rồi vui vẻ nói. Chúc quý khách ngon miệng. Cô vừa xé gà vừa nói. Ông chủ này hao hao giống ông chú dưới quê thôi. Cũng gầy gầy cao cao, khuôn mặt tựa vậy. Lâu rồi không về quê, cô có muốn về không? Cô khựng lại một chút rồi cười nhạt mà không nói gì. Bây giờ mọi thứ đã chẳng được như trước. Nụ ngày xưa cũng vậy. Cô bé phủ mồm trợn má vui vẻ ăn hết một con gà đã không còn. Thay vào đó là một mỡ cả trần ra, làm gì cũng phải nhìn trước ngò sau. Anh thấy nét mặt cô thay đổi, liền hiểu ý không muốn hỏi thêm nữa. Một lát sau đó, cô mới tự nhiên vui vẻ hơn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ ăn ở đây công nhận ngon thật. Anh cười nhẹ nhìn cô. Nếu cô thích, bất cứ lúc nào cô muốn, tôi cũng có thể đưa cô tới. Anh lại đùa rồi, anh bận lắm, đâu rảnh như tôi. Bận gì là việc của tôi, thắc mắc hoài. À, mà sao anh biết tôi thích ăn gà rán? Anh lúng túng rồi trả lời. Đoán vậy. Cô cười tươi, đưa chai bia ra trước mặt anh. Uống một chút với tôi đi. Hai người uống với nhau từ ly này liên tiếp những ly khác. Hai má cô bắt đầu ửng hồng, giọng nói líu lo hơn. Gia Minh, tôi nói nhỏ anh nghe này. Tôi thích... Anh hào hức chờ đợi về tiếp theo của câu nói. Đột nhiên, cô chỉ tay ra cửa chính tầng 1. Chân chân, người cũ của anh kìa. Anh hụt hẫng nhíu mày thở dài, rồi xoay người lại, nhìn thấy Chân Chân đang đi cùng tổng giám đốc công ty Vũ Giang. Đó chính là công ty đối thủ của anh. Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng anh cũng đủ thấy bộ dạng lầm la lầm lét của hai người. Theo như anh điều tra, Gia Long có đến phòng anh lấy bản thiết kế, nhưng bản đó chỉ là giả. Vậy bản chính rất có thể là Chân Chân. Cô là người hiểu rõ chỗ để giấy tờ của anh. Sao anh lại đến gặp tôi? Bản thiết kế đó tôi đã giao cho anh rồi mà. Tôi biết, nhưng theo như mức độ khảo sát, số lượng khách đạt không bằng 1/3 bên đó. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cô giúp tôi thêm một lần nữa đi. Anh điên à? Tôi giúp anh vì nghĩ Gia Minh sẽ mời tôi làm người đại diện quảng cáo. Bây giờ tại sao tôi phải giúp anh? Cô không giúp đúng không? Không giúp thì để tôi đi nói cho hắn biết cô chính là người đưa bản thiết kế đó cho tôi. Anh dám? Còn người ta khi bị dồn vào mức đường cùng thì không gì là không dám cả. Anh... Vậy bây giờ muốn tôi giúp gì? Hiện tại cô đang bị một số scandal không hay, nên người đại diện không thể là cô được. Cô mời Thiên Thiên giúp tôi đi. Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng lâu năm. Nghe nói cô là bạn của cô ấy. Anh bị điên à? Bây giờ cô ấy không có trong nước. Thế tôi mới cần nhờ đến cô. Thiệt tình, đã ngu thì phải chịu, còn phải cố kéo người khác vào. Đồ bất tài. Không nhiều lời nữa, bây giờ cô có giúp không? Về đi, tôi sẽ nói chuyện này sao? Ở đây đông người, không tiện nói chuyện. Tôi không muốn bị đám phóng viên nhìn thấy. Vậy có gì liên lạc lại cho tôi nhé. Chân Chân gật đầu một cái rồi gọi ông chủ. Ông chủ, cho một suất gà rán. Được được, quý khách đợi lát. Cô cúi xuống nhìn Chân Chân rồi nói với anh. Anh có muốn xuống ăn cùng cô ấy không kìa? Anh im lặng không nói gì rồi kéo tay cô đứng dậy. Cô nói lớn. Chưa ăn xong mà. Tôi dẫn cô tới một nơi. Đi được một đoạn khá dài thì chiếc xe bất đắc dĩ phải dừng lại. Cô thấy người ta hô hoán nhau ở đằng trước. Loại đi thoá phải cạo đầu bôi vôi, ném nó xuống sông cho quỷ nước nó bắt. Má ơi, cô nghĩ mình đang xem cái gì thế này? Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, thân hình bầm tím với những cái quất roi nên ứa máu của một người đàn ông cao lớn, vừa đánh hắn vừa nói. Nói, cha đứa bé là ai? Người phụ nữ vẫn im lặng mím chặt môi. Người dân xung quanh vây vào, mỗi người nói một câu gay gắt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Kìa, khác nào bạo hành phụ nữ không? Xưa lời, cô định bấm mở cửa xe thì anh ngăn lại. Bỏ tay tôi ra. Cô định làm gì? Tại sao mọi người có thể để cô ấy thế kia? Không phải việc của mình, đừng nên tham dự. Cô đã nghe câu phép vua thua lệ làng chưa? Ừ, rồi thì sao? Chứng kiến cảnh như kia mà anh chịu được hả? Lòng dạ anh bằng gì đấy? Lòng dạ tôi bằng gì cũng được, miễn là tôi lo cho em. Nhìn tận sâu trong đẻ mắt anh, tựa như hồ không đáy. Cô vô tình bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy, rồi lại vô tình thẫn thờ trong vài giây, cũng khiến trái tim đập liên hồi. Sau đó anh nói tiếp. Thật ra trong những chuyện như này, nếu người chồng của cô ấy bảo vệ cô ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Thị trấn này hay thật, tôi tưởng mọi thứ hiện đại thì sống cũng hiện đại. Tại sao vẫn giữ hủ tục đáng sợ thế kia? Tại sao đàn ông có thể nam thê bảy thiếp, còn phụ nữ phạm chút sai lầm là hành hạ thân xác người ta, cảm giác sống không bằng chết? Anh khẽ thở dài rồi chậm chậm trả lời. Tôi vốn dĩ không quan tâm thế giới này ra làm sao, nhưng nếu đã là người phụ nữ của tôi, em xứng đáng được hạnh phúc cho dù em có là ai. Câu nói của anh khiến cô trổ dạ, vừa mừng vừa lo. Ngộ nhỡ mai sau anh phát hiện cô không phải là tiểu thư Diệu Anh, thì liệu anh có còn đối xử tốt với cô, có còn chấp nhận cô nữa hay không? Có lẽ vì người đàn ông này thật sự quá nỗi hoàn hảo, nên cô mới biết sợ và muốn nắm giữ một người là như nào. Anh định bụng sẽ đặt tay mình lên tay cô, thì bất ngờ cô mở cửa xe chạy thẳng tới chỗ đám đông kia. Anh nhíu mày, lại bắt đầu lo chuyện bao đồng. Cô nói lớn, mọi người khoan đã, mọi người định làm gì với người phụ nữ này vậy? Có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết. Người đàn ông hung dữ nói, cô là ai? Khôn hồn thì cút ra cho chúng tôi làm việc. Anh là chồng hay là gì của cô ấy? Chồng. Vậy anh đã biết định nghĩa thế nào là làm chồng hay chưa? Khi anh đón rước con gái nhà người ta, anh đã hứa những gì với bố mẹ tổ tiên nhà người ta. Không tự nhiên mà bố mẹ cô ấy gả cô ấy cho anh. Bố mẹ nó còn cho không tao ấy. Số tao xui, vớ phải con đĩ làm vợ. Người phụ nữ ngơ mắt lên nhìn cô, yếu ớt nói. Cô gái, tôi cảm ơn, nhưng tốt nhất cô đừng nên tham dự vào chuyện này, kẻo ảnh hưởng đến mình. Phụ nữ thế kỷ 21 rồi mà chị còn yếu đuối vậy hả? Chị nên nhớ, thân xác này do bố mẹ chị sinh ra thì chị phải biết trân trọng chứ. Đừng để cho ai cũng tùy tiện, muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ khóc, cô thật tình vừa thương vừa ức. Tại sao lại có người yếu đuối đến mức này chứ? Mọi người xung quanh đó nói. Tránh ra cho người ta còn dạy vợ. Thứ đàn bà lẳng lơ phải trừng trị thích đáng cho mọi người lấy làm gương. Cô cúi xuống như một dòng máu chảy từ đùi cô ấy chảy xuống. Bàn tay ôm chặt lấy bụng mình, nét mặt tái nhợt hơn. Không phải chứ, là cô ấy đang mang thai. Người đàn ông sờ cao tay quất mạnh thêm một roi nữa, giáng xuống da thịt cô ấy. Tao đánh cho thứ nghiệt xúc này nó phải ra. Không thể chịu đựng thêm nữa, cô mím chặt môi, xông tới giữ tay người đàn ông lại. Không được đánh nữa, anh nhìn cô ấy kìa, loại chồng không bằng cầm thú. Cô tức giận hét lớn. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi vung mạnh tay, khiến cô loạng choạng về phía sau. May mà có chồng cô đỡ kịp, không xem chút nữa là dập mông xuống đất. Anh liếc mắt từng người một, khuôn mặt lạnh tanh không cần nói gì, cũng đủ khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Ai trong thị trấn mà không biết, anh chính là cậu cả Trần gia, danh tiếng lẫy lừng. Anh lấy trong túi áo vest ra chiếc khăn tay màu trắng, rồi nhẹ nhàng lau bàn tay cô. Động vào tay hạng người này làm gì, cho bẩn tay hả vợ? Vợ, câu nói của anh như tia sét đánh giữa trời quang đãng, khiến mọi người thấy kinh ngạc. Nói vậy thì cô ấy chính là vợ anh và làm mợ cả Trần gia. Còn cậu nữa, mau đưa vợ mình tới bệnh viện, vợ chồng có gì đóng cửa mà bảo nhau. Hắn dù rất tức giận, nhưng vì nể mặt anh nên ngữ điệu có chút hạ xuống. Cậu cả, cậu ở thị trấn này tôi tưởng cậu biết lệ ở đây, loại phụ nữ lang loạn không đáng được tha thứ. Nếu như cô ấy chết, cậu chịu trách nhiệm được không? Những người ở đây ai dám lên tiếng sẽ chịu trách nhiệm nếu như cô ấy chết. Mọi người im lặng, hắn cũng im lặng. Cô nói, còn không đưa vợ mình đi viện. Một người đàn ông tóc bạc lên tiếng, nể mặt cậu cả ở đây, cậu đưa cô ấy tới bệnh viện dù có gì tính sao? Trưởng làng tôi... Đi đi. Hắn bơi đa sĩ xốc vợ mình lên trên chiếc xe Honda màu đỏ rồi đi thẳng về đằng trước. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa mà giải tán. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn rồi, mày bảo mọi chuyện đã xong. Anh cúi xuống nhìn cô rồi gõ nhẹ lên trán cô nói. Em cứ như hiệp sĩ đường phố ấy nhỉ? Không phải, là em thấy bất bình thay họ. Nói xong, cô mới thấy có gì đó sai sai. Cô với anh chưa xưng bao giờ xưng anh em trong lúc có hai người như này. Ờ, nhưng mà... Em mỉm cười kéo tay cô đi. Đi thôi, muộn hết giờ hẹn hò rồi. Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi, tham quan từ đầu thị trấn tới cuối thị trấn. Cho đến khi trở về nhà đã là 10 giờ đêm. Cảnh lúc cô ngủ say, anh mới quay qua nhìn thật kỹ cô một chút. Nào ngờ không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi, hình như trong một khoảnh khắc khiến tim anh như ngừng đập. Cô cảm giác như có ai đó đang vuốt nhẹ những sợi tóc của mình, nhưng không thể nào mở mắt ra được. Trong mơ, hình ảnh con quỷ đó cứ xuất hiện trước mặt cô. Nó nói, thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Đổi thảo nguyên trong giấc mơ của cô, nó lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Từng cành lá xìu xít đập vào nhau, ánh trăng khuyết bị đám mây đen che mất trở nên mờ mờ. Xa xa, cô thấy phần mộ của Diệu Nhi sáng rực. Bên cạnh bia mộ là một cô gái tóc dài ngồi khóc nỉ non đầy ai oán. Cô gái ấy ngơ mắt lên nhìn cô. Một tia chớp lòe lên, cô thấy khuôn mặt người con gái dung nhan vô cùng xinh đẹp. Ngoảnh mặt lại đằng sau, con quỷ nước xấu xí đang tới gần chỗ cô. Chưa định thần lại được thì một bàn tay dài kéo mạnh cô về phía bia mộ. Một tia sét xoẹt xuống mặt đất. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tấm bia mộ yên ắng lạ thường. Cô chẳng thấy sợ mà chỉ thấy bình yên khi nghĩ đến dung nhan cô gái xinh đẹp ấy. Cô cảm giác vừa nãy là cô ấy đã cứu cô khỏi con quỷ nước đáng sợ kia. Anh thở dài nhìn sắc mặt cô rồi ôm cô thở chặt vào lòng. Sinh nhật vui vẻ. Trời hửng sáng, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, giọng bé Cúc vang lên. Mợ cả ơi, mợ ơi. Cô gọi đến hồi thứ ba, cô mới mở mắt ra được. Khóc người đau nhức cứ như vừa chạy vượt qua hàng ngàn cây số. cô vẫn mơ hồ nhớ lại giấc mơ tối qua, rồi cũng mơ hồ hình như ai đó ôm cô thật chặt vào lòng mới khiến cô ấm áp mà ngủ ngon hơn. Liêu Mai Giang nhìn chiếc giường đã trống trơn, cô thở dài nghĩ bụng, chắc anh đã đi làm rồi. Mợ ơi, mợ! Vào đi Cúc, cửa mợ không khóa. Nhỏ Cúc hớt hải chạy vào nói, mợ ơi, mợ xuống nhà đi, có chuyện lớn rồi mợ ơi. Chuyện gì vậy Cúc, nói lẹ đi. Lão phu nhân sáng sớm ra ngoài trở về, từ đâu giận đùng đùng kê mợ xuống dưới nhà. Mợ nghĩ xem, mợ có làm gì sai không? Cô bần thần suy nghĩ rồi nói, không có. Mợ xuống luôn đi, lão phu nhân nói phải bắt mợ xuống ngay lập tức. Trong lòng cô ít nhiều cũng suy nghĩ, sau đó vội vàng thay bộ đồ lụa đi xuống tử đường. Bước đến cửa, cô đã thấy bà nội một mình ngồi chính giữa căn phòng rộng lớn, khuôn mặt giận dữ nhìn uy nghi vô cùng. Diệu Anh, cháu đã biết tại sao mình bị gọi từ sớm hay chưa? Dạ cháu chưa rõ hả? Nhà này dạy cháu đi là chuyện thiên hạ hả Diệu Anh? Bà nói đến đây, cô liền nghĩ ra liệu có phải cái vụ hôm qua với cô gái kia hay không? Chưa kịp lên tiếng trả lời, bà đã lớn tiếng đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình. Sáng nay ở ngoài đường người ta nói luật lệ Trần gia là để người ta lấy làm gương. Bây giờ chính con cháu Trần gia không tuân thủ thì còn gì là tuân ti trật tự. Cô bừng tỉnh, hóa ra luật lệ đó là do chính bà nội đã ra. Cô thẳng thắn nói, bà nội cũng là phụ nữ, tại sao lại không thông cảm cho nỗi khổ người phụ nữ? Phụ nữ sinh ra đã trăm ngàn cái khổ, tại sao thế kỷ 21 rồi vẫn còn tồn tại cái hủ tục như vậy hả? Bà giận mím chặt môi nói, hỗn láo, ở đâu ra cái kiểu giao nói tay đôi như vậy? Con không có ý đó, nhưng con chỉ muốn nêu ra quan điểm chung thôi hả? Quan điểm nào là quan điểm chung? Đàn bà lang loạn là thứ rẻ mạt nhất trên đời này. Từ xưa, đàn ông có thể nam thê bại thiếp, nhưng đàn bà tuyệt đối không được. Bà nội, con biết đàn bà lang loạn là sai, nhưng không đến mức phải chịu hình phạt như vậy. Tại sao mọi người không nghĩ thoáng ra một chút? Im miệng lại. Dứt lời, bà sai nhỏ xún. Đưa mợ cả vào nhà kho, cả ngày nay không được ăn uống gì, tự đóng cửa suy nghĩ. Tin tức cô bị phạt nhốt ở nhà kho sớm đã bị xì xào to nhỏ đến tai tất cả mọi người trong biệt thự. Người lo lắng, người đắc ý như mở cờ trong bụng, đặc biệt là con nhỏ Ân Di, khỏi nói à vui mừng khôn xiết. Cánh cửa nhà kho đóng lại, tất cả cửa sổ đóng lại, chỉ còn một màu đen lạnh lẽo, không lấy một chút ánh sáng. Cô ngồi bệt xuống nền đất, do cơ thể mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong mơ, cô thấy bố của mình đang đứng từ xa nhìn mình. Ông mỉm cười hiền hậu nói với cô, con là đóa hoa kiên cường, mạnh mẽ lên cô gái nhỏ của ba. Ba, đợi con với. Nụ, sinh nhật vui vẻ con nhé. Hình ảnh của ông khuất xa dần và tan vào không khí. Cô rời nước mắt với tay, càng đuổi càng xa. Một con chuột nhát chạy qua chân cô, cô giật mình tỉnh giấc, sở lên khóe mi đã ướt sỏ lệ. Sinh nhật vui vẻ, ba nói cô mới nhớ hôm nay chính là sinh nhật của mình. Ôi, cái ngày sinh nhật xui xẻo nhất cuộc đời. Buổi chiều, chiếc bụng cô cứ sụt ủng ục vì đói. Ngày nay có lẽ là ngày dài nhất thế kỷ với cô. Vừa đói vừa khát, nhưng cô vẫn chưa thấy mình sai. Cô vẫn giữ quan điểm của mình về phụ nữ. Rõ ràng là mọi người cực kỳ quá đáng thì đúng. Cả lúc càng đói, đói muốn là người luôn đi. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, là mẹ hai, trên tay cầm theo hai chiếc bánh bao và một hộp sữa. Bà nhanh chóng đóng sầu cửa lại. Mẹ hai, xịt, nói nhỏ thôi, không mọi người nghe thấy. Bà nội vừa ra ngoài nên mẹ mới dám mang ít đồ ăn cho con lót dạ. Con cảm ơn mẹ hai, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 4 giờ chiều rồi, cố lên, sắp được tự do rồi. Gia Minh hôm nay không biết đi đâu mà ta gọi không liên lạc được, kể có thằng bé ở nhà thì tốt. Dạ, không sao đâu mẹ hai, mẹ cũng ra ngoài đi, kẻo có người vào lại liên lụy tới mẹ. Vậy ăn nhanh lên nhé, mẹ ra ngoài trước. Đúng như Gia Minh nói, vẫn là mẹ hai tốt nhất, tiếc là mẹ không có con. Nhờ hai chiếc bánh bao và hộp sữa của mẹ hai mà khiến cô bừng tỉnh con người. Bây giờ cô chỉ cần ngồi đợi cho tới khi được mãn hạn mà ra ngoài. Ở tập đoàn Trần gia, Gia Minh vừa bước chân xuống khỏi ô tô thì nhận được báo cáo. Bà hai gửi lời tới nói ở nhà xảy ra chuyện rồi, mợ cả bị phạt nhốt vào nhà kho. Sắc mặt anh thay đổi tự mình lái xe trở về với tốc độ ánh sáng. Bước vào đến cửa thì kỷ lúc cô từ nhà kho bước ra. Thời anh, chẳng biết từ đâu sống mũi cô cay cay, giọt nước mắt đã sẵn ướt họng ở trong hốc mắt. Anh tiến tới nhấc bổng cô lên rồi bước đi. Bà nội đứng đằng sau chống gậy nói: Gia Minh, đặt con bé đó xuống. Anh dừng chân lại rồi quay qua nói với bà: Lát cháu sẽ nói chuyện với bà nội sao ạ? Cháu xin phép. Bà tức giận đập cây gậy xuống đất mấy lần. Cái thằng bé này, cái tính bênh vợ giống hệt chú hai nhà nó. Đặt cô xuống giường, anh im lặng không nói lấy một câu nào. Cô ấp úng lên tiếng: Giận em lắm đúng không? Thấy thương nhiều hơn, còn giận cái tính cứng đầu khó bảo. Thôi mà, người ta xin lỗi, giờ em mới biết, thì ra hôm qua anh cản em là vì lo sợ bà nội sẽ giận. Em có biết là từ nay sẽ khó sống hơn không? Vậy giờ em phải làm sao? Nghe lời anh, biết chưa? Cô gật đầu, anh véo mũi cô một cái. Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện đã là chuyện của hôm qua. Bà Cúc từ sớm đã mang thuốc lên cho cô, rồi gấp gáp hỏi cô: Mợ, hôm qua mợ có sao không mợ? Còn run quá. Cô thản nhiên trả lời: Không, vào nhà kho ngủ giấc rồi tỉnh ấy mà. Đây là thuốc gì vậy Cúc? Thuốc lần trước lấy ở nhà thầy Tuy đó mợ. Ừ, lát mợ uống. Ê, mợ cũng có quyển sách này hả? Cô quay qua nhìn quyển sách trên bàn, bình thường cô hay để trong ngăn kéo tủ, vừa tìm đồ còn chưa kịp cất. À, sách đó mẹ Tư tặng mợ. Con thấy trong phòng bà Hai cũng có. Khổ thân mẹ Hai, mẹ tốt vậy mà không có đứa con nào cả, chắc mẹ buồn lắm. Con nói nhỏ mợ nghe này, ngày xưa bà Hai thân với bà Tư lắm, bà Tư còn cho bà Hai kinh nghiệm sinh con trai cơ mà. Ngày đầu bà Hai hiếm muộn 2 năm là ông lấy bà ba, rồi năm sau ông lấy tiếp bà Tư. Khoảng 4 năm sau bà Hai có mang bầu, nhưng con nghe đầu 2 lần đều bị sảy. Con vừa nói bà Tư cũng chỉ bà Hai kinh nghiệm sinh con trai sao? Dạ vâng, cũng có quyển sách như mợ này. Kể ra là lúc con còn không hiểu sao bà Tư tốt thế. Còn giờ bà cũng mới sinh được cô con gái thôi mà bà không lo, toàn lo hộ người khác. Cô suy nghĩ một hồi rồi nghi hoặc về quyển sách kia. Nếu ấn tượng đầu tiên thì cô sẽ nghĩ bà Tư tốt, nhưng vô tình chứng kiến vài lần bộ mặt thật của bà thì cô cũng nghĩ khác đi rồi. Nhanh chóng cô tiến tới lật từng trang sách rồi nhìn kỹ xem có gì bất thường. Lật qua lật lại 10 lần mà cô vẫn không tìm thấy điểm bất thường nào cả. Dừng động tác lại, cô suy nghĩ, có lẽ mình đang nghĩ nhiều rồi chăng? Mợ tìm gì đấy ạ? Có cần con phụ mợ không? Cô lắc đầu, không có gì. Mợ uống chén thuốc đó rồi xuống ăn sáng. Lão phu nhân dặn uống trước khi ăn là tốt nhất. Mà này Cúc, thuốc này Cúc sắc cho mợ hay ai sắc? Con sắc cho mợ ạ? Sao không mợ? Không, Cúc sắc thì mợ yên tâm rồi. Uống một hơi hết chén thuốc rồi, cô rời khỏi phòng xuống nhà ăn. Đi tới tầng 2 qua phòng chú Thím Út, cô dừng chân lại nghe được tiếng to tiếng của Út Liên. Ồ, thì ra Út Liên về rồi à? Anh nói đi, vết sau này là của ai? Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã cắm trên đầu tôi cái sừng dài rồi hả? Anh nói đi. Em thôi vô lý được không? Vậy vết sau này là của ai? Của ai? Chẳng của ai cả. Anh nói dối, nhất định là của ả thư ký của anh rồi. Tôi biết ngay mà, lúc nào ả cũng liêu mắt đưa tình với anh, tôi phải đến gặp ả. Bốp, tiếng tát mạnh vang lên. Ôi trời, chẳng lẽ Gia Hưng đánh vợ? Bình thường thấy chú hiền lành ít nói, chẳng lẽ hôm nay vì tức giận quá nên mới vậy? Kể ra Út Liên nhiều điều quá đáng, nhưng nếu Gia Hưng mà có người phụ nữ nào khác bên ngoài thì Út Liên cũng đáng thương. Đang loay hoay suy nghĩ thì mẹ ba tiến tới đập vai cô. Xuống nhà ăn thôi Diệu Anh. Dạ. Bà ba nhìn vào bên trong căn phòng rồi nói, sáng sớm hai đứa đó đã cãi nhau to nhỏ rồi, còn Liên giờ nó mới bị đánh là muộn ấy, thứ gì đang ngồi lên đầu chồng mới chịu. Cô cũng không thêm nếm câu gì, việc của vợ chồng người ta mà kệ nhà người ta. Lặng lẽ từ đó cho tới xuống nhà ăn. Sáng nay sắc mặt bà nội nhìn thấy cô cũng không dễ chịu như mọi hôm. Cô nghĩ có lẽ mình đã bị điểm trừ trong mắt bà. Bà chồng cô lâu lâu mới ở nhà dùng bữa sáng. Ông lên tiếng, thế thằng Gia Minh đâu? Còn vợ chồng thằng Út nữa, sao không kêu chúng nó xuống ăn sáng? Cô định lên tiếng thì bà ba đã che ngang. Gia Minh thì em không biết, nhưng vợ chồng thằng Út đang cãi lộn rủm beng trên phòng ấy mình. Sáng sớm mà tụi nó đã cãi lộn thì còn ra thể thống gì nữa. Sau rồi ông kêu nhỏ rún, lên phòng gọi cậu ba với mợ ba xuống ông bảo. Bà nội thở dài nói một câu bông cua. Cái nhà này mai mốt phải dạy lại, chứ gần đây đã chẳng có tôn ti trật tự nữa rồi. Các cô các cậu bây giờ giỏi rồi, đã chẳng coi ai ra gì nữa. Mẹ, mẹ nói thế nào chứ, mọi người vẫn luôn tôn trọng mẹ mà. Vậy anh hỏi cô dâu trưởng của anh ấy, xem hôm qua nó đối đáp với tôi thế nào. Bà chồng cô quay qua nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì hả Diệu Anh? Dạ, con còn trẻ, nói năng vẫn còn dại. Nếu không may con làm bà nội buồn phiền thì bà nội cho con xin lỗi ạ. Mẹ hai thế vậy mỉm cười lên tiếng. Mọi chuyện đã qua rồi, mong mẹ rộng lòng bỏ qua cho cháu. Dù sao con bé cũng đã nhận ra lỗi lầm mà chịu đúng hình phạt rồi ạ. Ẩn Di xen vào. Bác hai, bác cứ chiều con dâu như vậy, bảo sao chị ấy không sợ ai. Thím hai đá chân Ẩn Di một cái rồi nhíu mày nói. Chuyện người lớn con đừng xen vào. Nhưng mà... Ẩn Di... Chú hai gườm giọng nói. Một lát sau, vợ chồng U Liên mới lững thững từ cửa đi vào. Trên gò má trái của U Liên vẫn hẳn in 5 ngón tay đỏ trên má. Chú choa, nghe chừng lời này chú út mạnh tay lắm đây. Hai người cú xuống chào mọi người rồi kéo ghế ngồi vào vị trí. Bà chồng cô trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Chuyện là như nào? Gia Hưng im lặng, U Liên ấm ức nói. Bà phải xét xử giúp con. Anh Gia Hưng, anh ấy có bồ đấy ba. Gia Hưng quay qua lườm vợ một cái buồn chảy mắt. Ý miệng, không biết gì thì đừng nói láo. Trong lúc nóng giận, U Liên nói luôn. Anh là thứ đàn ông lang nhăng. Ôi trời, U Liên nóng giận quá mất khôn luôn rồi. Cô ấy nói chồng mình vậy, cũng khác gì vả thẳng vào mặt ba chồng mình đang ngồi đây. Bà nội thay đổi sắc mặt, trong gần mắt đã hiện lên tia máu đỏ, chứng tỏ bà đang giận dữ lắm. Sau đó, bà đập mạnh tay xuống bàn, khiến không khí trở nên yên lặng. Làm dâu Trần gia, bước chân vào Trần gia đã được học gia quy lễ nghĩa. Không hiểu nhiều thì ít nhất cũng phải hiểu tuyệt đối không được ăn nói tay đôi với chồng. Trước khi nói cũng phải uốn lưỡi 7 lần rồi hẵng lên tiếng. Bây giờ cô nói Gia Hưng có bổ đúng không? U Liên hạ giọng xuống nói. Dạ bà. Bằng chứng nào cô nói cháu tôi có bổ? Ở cổ áo anh ấy có vết son môi thưa bà. Thế thôi sao? Dạ vâng ạ. Như thế mà cô đã kết luận cháu tôi là lang nhăng. Mà nếu nó có bổ thật, chỉ cần dẫn về đây, tôi xem nó là con gái nhà ai, có hiền lành gia giáo hay không, tôi sẽ sẵn nạp lẽ cho nó. Bà nội, nói thế đủ hiểu rồi chứ, đừng căng quá kẻo thiệt thân, lát về tự đóng cửa suy ngẫm lại đi. Dạ bà. Còn con bé Su nó đâu, tôi bảo cô dẫn con bé về, đã dẫn chưa? Dạ, con bé đang ngủ trên phòng thưa bà nội. Được rồi, mọi chuyện giải quyết đã xong. Mọi người dùng bữa đi. Xong cái vụ hôn ghen tuông vớ vẩn đó thì U Liên gần như không ra khỏi cửa phòng. Chắc có lẽ một phần cũng không muốn người ta nhìn thấy cái mặt sưng đỏ của ả. Còn cô vẫn đắn đo mãi về quyển sách bà Tư tặng. Tuy không tìm ra được điều gì khác thường, nhưng linh tính mách bảo khiến cô chẳng yên. Cô thẫn thờ suy nghĩ rồi ngồi phệt xuống xích đu. Từ đâu một bé gái chạy tới ngồi kế bên cô. Cô cúi xuống nhìn con bé. Cho con bé chính là bé Su, con gái vợ chồng U Liên đây mà. Từ ngày về đây, cô được gặp loáng thoáng con bé có một lần. Sau hôm cưới, ngày đầu ông bà ngoại đón con bé xuống đó ở bữa giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với con bé. Con là Su đúng không? Con biết bác là ai không? Con bé ngơ ngác lắc đầu. Bác là vợ bác Gia Minh, cháu biết bác Gia Minh chứ? Dạ. Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng. Su năm nay mấy tuổi rồi? 4 tuổi ạ. Su muốn ăn kem, Su muốn ăn bánh. Vậy để bác dẫn Su đi lấy bánh ăn nhé. Con bé rủ rẻ gật đầu. Cô cười tươi bế Su trên tay. Nào, bác cháu mình cũng đi lấy bánh nhé. Lúc này con bé mới nổ ra nụ cười thở tươi, nhìn đáng yêu vô cùng. Đi được một đoạn thì U Liên đi tới giật Su từ tay của cô, khó chịu mà nghiếc con bé. Nhưng cô cũng hiểu U Liên đang tức giận với mình. Con bé này, có biết chạy đi linh tinh để mẹ tìm hay không? Hư này. U Liên phát một cái vào mông con bé. Con bé òa khóc. Cô thấy vậy lên tiếng. Thím út, trẻ con biết gì đâu mà thím đánh con bé vậy. Dù sao xung quanh đây cũng là nhà mình, có gì đâu mà thím đánh con bé thế. Tội con nhỏ. Chị dâu, chị chưa có con thì làm sao chị hiểu được. Chị để yên cho em dạy con mình. Em là em muốn dạy con bé, không phải lúc nào cũng cho người khác tùy tiện động vào mình. Người nhà thì không sao, người lạ thì ai biết họ có ý đồ gì. Ý thím út nói tôi là người ngoài. Đó là tự chị nghĩ. Người ta nói từ bụng ta suy ra bụng người mà. Dứt lời, U Liên bề xu đi thẳng lên phòng. Ánh mắt con bé ngoái nhìn cô trông thật tội nghiệp. Con bé nói thích ăn bánh mà còn chưa kịp lấy bánh cho con bé ăn nữa. Một tuần sau đó, Gia Minh đi công tác không có nhà, nhưng mọi hoạt động của cô đều có người báo cáo lại cho anh. Dạo gần đây, tự dưng cô bị mất ngủ khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, uể oải. Cô tự thấy mình không ổn. Sáng khi thức dậy, cô liền gặp bà Hai để giải bày. Mẹ Hai, mẹ vào phòng con nói chuyện lát được không? Bà Hai để ý kỹ mới thấy nét mặt cô trở nên xanh xao, thiếu sắc khí hơi thường ngày. Ừ, vào phòng rồi nói. Mẹ Hai, mẹ có biết tới con quỷ nước dưới sông gần đồi Thảo Nguyên không mẹ? Quỷ nước sao? Mẹ có nghe mọi người nói qua. Sao vậy? Dạo gần đây con hay nằm mơ, thấy con quỷ đó, nó đuổi bắt con trong giấc mơ. Nó nói con phải thế mạng cho nó. Bà Hai trong lòng sườn đau dối như bù nhìn rơm, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói. Cố gắng kể lại hết giấc mơ cho mẹ nghe. Con quỷ đó nó xấu xí lắm. Nó đuổi con đi đến một ngôi mộ, có một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ. Cô gái ấy xinh đẹp lắm mẹ ạ. Mỗi lần quỷ nước đuổi là cô gái như kiểu bảo vệ con. Ngày đến đây, bà Hai mới rút trong túi ra một lá bùa. Cầm lấy lá bùa này, dù giữ thật chặt bên mình, con sẽ thấy ngủ ngon hơn. Để chắc chắn, ta nghĩ con đi đến nhà thầy Tuy một chuyến. Chiều hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, cô xin phép bà nội ra ngoài một lúc rồi âm thầm rủ bé Cúc tới nhà thầy Tuy. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm theo quyển sách để kiểm nghiệm. Phần vì ám ảnh nên hai người đi đường chủ chính. Cô bước tới cửa, thầy Tuy đã lắc đầu thở dài. Khí sắc không ổn, giống như ai đó hút mất sinh khí. Ngày trước, cô không tin vào những lời thầy Tuy nói, nhưng dạo gần đây, chính cô trải qua những cơn ác mộng đáng sợ nên bắt buộc cô phải tin. Cô cúi đầu chào thầy rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy. Lần trước con chủ quan không tin lời thầy, hôm nay con tới đây mong được thầy giúp ạ. Ta bấu số sớm đã biết cô tới, có phải dạo gần đây hay gặp ác mộng lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Biết vì sao hay gặp ác mộng không? Là vì trong nhà cô ở đang có hai tà thuật đối nghịch nhau đấy. Tà thuật ấy hả? Phải, ta nói chắc cô cũng chẳng hiểu. Nhưng sao lại ám vào con hả thầy? Bố chốt muốn hại cô đấy. Dân mày là một bên muốn hại, một bên muốn bảo vệ. Cô bẩn thần suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ cơ sự. Thầy Tuy nói tiếp. Ta ví dụ thế này cho cô dễ hiểu. Tức là người ta điều khiển âm binh để hại cô ấy. Vậy giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy thở dài rồi lôi trong ngăn tủ ra một hộp màu nâu, chậm chậm nói. Cầm lá bùa này bên mình rồi ta sẽ nghĩ cách giải giúp cô. Người này điều khiển được âm binh cũng không phải dạng vừa. Cứ để lại tên tuổi và quê quán ở đây, ắt sẽ có cách giải. Dạ, vậy con chăm sự nhờ thầy. À, phải rồi, thầy xem giúp con xem quyển sách này có gì bất thường không hả? Cô đặt quyển sách xuống bàn. Thầy Tuy liếc mắt nhìn rồi đặt ngược quyển sách ra đằng sau, xé một lớp giấy bên ngoài ra. Sửa cô mới biết bìa sách hai lớp, ở bên trong là lá bùa màu vàng. Cô và bé Cúc tròn xoe mắt nhìn nhau. Thầy Tuy cười nhạt nói. Bùa hại người, bùa này sẽ khiến người sở hữu bị mất ngủ, tinh thần uể oải, đặc biệt là phụ nữ có thai. Nói rồi, thầy nói cô đặt tay lên bàn để bắt mạch. Thầy cau mày nói. Cô đã biết mình có thai hay chưa? Nói đến đây, cô mới sững người rồi lại hỏi lần nữa. Thầy nói con có thai ấy ạ? À? Ừ, có mạch đập rồi này. Thầy chắc chứ ạ? À? Chắc. Cô mỉm cười nói. Thật tốt quá rồi mợ. Chớ mừng vội, mạch này rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc an thai. Thầy nói lòng cô có chút lo lo, sau đó cô hỏi lại. Thuốc điều kinh lần trước thầy đưa con uống mấy hôm, liệu có ảnh hưởng gì không ạ? À? Không, cứ yên tâm nhé. Quan trọng giải trừ vụ bùa này thôi. Nói rồi thầy mang lá bùa ra góc sân, dùng bật lửa đốt vừa lẩm bẩm câu gì đấy. Xong việc, trước khi ra về, thầy có bốc cho cô ít thuốc an thai. Trên đường trở về, cô không ngừng mỉm cười, nghĩ mà vui quá là vui. Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi. Mà Cúc này, chuyện buồng hải khoan hãy nói cho ai nhé. Dạ mợ, không biết ai ác tới mức sắp tâm hại mợ thế không biết. Người hại thì mợ đã đoán ra được là ai. Có điều người cứu thì mợ chưa nghĩ ra ai cả. Về tới cổng nhà là lúc đã xế chiều. Bơi tới sân vườn, cô vô tình va trúng Gia Long. Gia Long vội cúi người xuống đỡ cô. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô có chút giật mình. Ánh mắt sắc lạnh đến sợ người. Nhanh chóng sau đó, Gia Long buông tay ra khỏi người cô rồi đi thẳng về đằng trước. Một lúc sau đó, cô nghe tin mọi người nói bà Tư ngã bệnh. Lẽ nào vì đốt lá bùa ấy nên nó phản tác dụng không nhỉ? Ngày hôm sau, cô có nói cho mẹ hai nghe về chuyện quyển sách có yểm bùa bên trong. Mẹ hai nghe xong giận đến tím người. Mẹ nhất quyết muốn đi gặp mẹ Tư giải quyết. Nhưng sau hồi nghe cô hết lời khuyên bảo mới khiến mẹ hai bình tâm hơn một chút. Đúng là độc phụ hại người. Cậy bố mình làm thầy rồi đi làm bùa hại người. Mẹ vừa nói ba mẹ Tư làm thầy ạ? Đúng rồi, bà nói là người Mường, thầy nổi tiếng về bùa hải. Bà sao thầy tuy nói cao tay, nhưng con không hiểu sao lại làm vậy. Nó sẽ loại trừ hết khả năng sinh sản của những người cản đường con nó. Nó muốn nhắm vào cái gia tài này này. Uổng công một thời mẹ đã tốt hết lòng với nó. Thì ra là vậy, nhưng mẹ khoan hãy nói, kẻo bứt dây đậu rừng. Mẹ muốn giết ả ngay lập tức đây, nhưng vì con mẹ sẽ nhịn. Con cảm ơn mẹ hai đã hiểu. Từ ngày cầm lá bùa từ nhà thầy Tuy về, khiến tinh thần cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Giấc mộng kia cũng không xuất hiện trong giấc ngủ của cô nữa. Vài lần cô có tới thăm mẹ Tư, nhưng bà đều từ chối gặp vì lý do mệt không muốn gặp ai. Hôm nay, Gia Minh trở về nước sau chuyến công tác, cô háo hức muốn trực tiếp gặp anh để thông báo cô đã có thai, cô sắp làm mẹ và anh sắp được làm ba rồi. Cả một ngày dài thấp thỏm ngóng trông, đến 2 giờ đêm mà Gia Minh vẫn chưa về. Cô vừa nằm vừa lụng hụng. Thế này mà nói hôm nay anh sẽ về. Sau rồi cô cũng thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong mơ cô thấy có người đàn ông quay lưng lại với cô. Anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ. Mí mắt cô lúc này nặng trĩu, không thể nào nhìn rõ ra người đàn ông trước mặt. Từng bước chân cô tiến tới thật gần bóng dáng người đàn ông ấy. Sau hồi cuối cùng mới hiện rõ dáng vẻ anh ta. Vô thức cô cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình. Hóa ra là chiếc váy đỏ tân nương giống như trong các phim cổ trang cô vẫn hay xem. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một chiếc bàn. Trên bàn có 3 ngọn nến đỏ, có bó hoa hồng đỏ và 2 ly rượu vang đỏ. Tất thảy mọi thứ đều màu đỏ, lại còn có cả chữ hỉ dán tường. Bất giác, anh ta quay lưng người lại đối diện cô, khuôn mặt anh ta hiện ra rõ mồn một. Dạ, Gia Long. Cổ họng cô cứng hắc không nói nên lời, bàn tay anh ta đưa ra muốn nắm lấy tay cô. Diệu Nhi, chúng ta kết hôn đi. Gia Long, tôi là Diệu Anh, tôi là chị dâu của cậu, cậu nhầm người rồi. Không, cô là Diệu Nhi. Gia Long tiến một bước, cô lùi một bước, tiến 2 bước, cô lùi lại 2 bước, lùi cho tới khi kịp tới bức tường màu đỏ. Khuôn mặt anh ta chăm chú nhìn cô, rồi khóe môi nhoẻn ra một nụ cười, chậm chậm nói. Kết hôn với tôi sẽ bảo vệ cô. Cô lắc đầu, không, không. Cô hé lên, cuối cùng mở mắt mới phát hiện hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Giấc mộng ấy cảm giác quá chân thật, khiến cô phải ngẩn người suy nghĩ. Sắp xếp mọi việc đã xảy ra, cô không thể không nghĩ tới việc Gia Long có liên quan đến những tả thuật. Mai mốt sang nhà thầy Tuy, cô nhất định phải hỏi thầy về cô gái Diệu Nhi kia. Tại sân bay, Gia Minh vừa kết thúc chuyến công tác 7 ngày 6 đêm ở Mỹ. Trên đường trở về nhà cũng lúc trời hửng sáng. Đi qua cửa hàng hoa, anh nói, dừng xe lại. Lái xe phanh gấp lại, anh quay qua nói với trợ lý của mình, xuống mua giúp tôi một bó hoa. Vâng ạ. Mà thôi, để tôi tự chọn cũng được. Anh mở cửa xe bước xuống. Cô chủ cửa hàng niềm nở nói, anh muốn mua hoa tặng ai ạ? Tặng vợ. Vậy thì anh lấy hoa hồng nhé. Hồng đỏ hôm nay rất đẹp, hồng thể hiện cho tình yêu ngọt ngào đó hả? Chọn giúp tôi 99 bông, nhưng mà cành hoa không bị dập, bao tiền cũng được. Dạ, vậy anh chờ lát ạ. Một lúc sau đó, chị chủ cửa hàng bó 99 bông hồng gói ghém cẩn thận, đưa thắt chiếc nơ đỏ rồi đưa cho anh. Hoa của anh xong rồi đây ạ. Được rồi, tính tiền. Của anh hết 2 triệu đồng ạ. Anh rút tiền trong ví đưa cho cô chủ hàng hoa. Cô vui vẻ nói, chúc vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc ạ. Chia sẻ hơi khuất dần, cô chủ hàng hoa ngẩn người nhìn theo, nghĩ thầm trong bụng, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa. Từ lúc tỉnh giấc mộng kia, cô không thể nào nhắm mắt ngủ thiếp đi được nữa, mà thào láo nhìn lên trần nhà suy nghĩ và cầu mong mọi thứ chỉ là giấc mộng, tỉnh rồi mộng tan. Tiếng cạy cửa mở ra, cô giật mình ngoái nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Anh giống như một tia nắng mặt trời sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô. Cô từ từ ngồi dậy nhìn anh không chớp mắt. Đặt bó hồng xuống bàn, anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh làm em thức giấc à?" Cô lắc đầu: "Không có." Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. "Mấy hôm nay ăn uống không được hay sao mà da rẻ xanh xao trông thấy đó nhá. Em bị mất ngủ. Có phải nhớ anh quá đúng không?" Cô ngập ngừng không biết có nên nói cho Giang Minh biết về mấy vụ buồng hải kia không. Giang Minh rất náo tính, cô sợ khi nói ra rồi anh sẽ sồn sồn giải quyết theo cách của anh. Nhưng mà anh là chồng cô, đã nói vợ chồng không được giấu nhau điều gì nên sau cùng cô từ từ nói: "Gia Minh, em có chuyện muốn nói." "Ừ, nói đi, anh nghe." "Anh có tin vào buồng hải không?" Gia Minh trầm ngâm một hồi không nói gì rồi mới lên tiếng: "Anh tin." "Hôm trước em có đi sang nhà thầy Tuy bên Giang Châu. Trong quyển sách mẹ Tư đưa em có yểm bùa hại người đó anh. Còn nữa, nhà mình đang có người dùng tà thuật." Trái với suy nghĩ ban đầu của cô, Gia Minh lại bình tĩnh lạ thường. Anh còn trấn an cô nữa: "Quyển sách đó là mẹ Tư đưa cho em. Nếu biết sớm đó là đồ mẹ Tư đưa thì nhất định anh sẽ không cho em cầm. Bà ấy nhìn vậy thôi nhưng lòng dạ nguy hiểm lắm. Bà ấy là con gái của thầy bùa nổi tiếng xứ Mường, cho gì mà bà ta không làm được. Nhưng em đừng sợ, nhà này bà nội có thờ Phật, với lại bên em đã có anh. Anh nhất định sẽ không để ai làm hại em." Cô ngập ngừng nói tiếp: "Thật ra nếu một mình em thì em sẽ không sợ gì cả. Nhưng bây giờ cô nghẹn ngào nói. Gia Minh tròn xoay mắt hỏi cô: "Bây giờ làm sao?" "Em có thai rồi." Câu nói của cô khiến cảm xúc của anh vỡ òa. Không chậm một giây, anh ôm cô thật chặt vào lòng. Từ trong hốc mắt đã đỏ lên một lớp sương mù mờ mờ. Không có từ ngữ nào đủ diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Anh hải hít hương thơm trên mái tóc của cô. Đứa bé này anh mong đợi từ ngày anh lấy cô. Anh vui đến nỗi muốn hét thở to cho cả thế giới biết rằng anh sắp được làm ba rồi. "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều." "Anh vui không Gia Minh?" "Anh vui chứ, vui muốn điên lên luôn này." Sau đó anh phát hiện có lẽ mình ôm cô hơi chặt, chỉ sợ ảnh hưởng từ bé con, nên anh đã dần buông lỏng cô ra một chút rồi mỉm cười âu yếm: "Anh vui quá, nhưng mà em đã đi khám chưa đấy? Bác sĩ nói bé đột mấy tuần rồi." "Em chưa có đi khám. Hôm bữa em bắt mạch bên thầy Tuy thì thấy thầy nói vậy. Để lát nữa ăn sáng xong anh chở em tới phòng khám siêu âm." "Mà khoan đã, tạm thời chuyện em mang bầu chỉ hai vợ chồng mình biết được không? Em muốn giải quyết cho xong mấy vụ buồng hải kia mới yên tâm." Gia Minh thay đổi chút sắc mặt rồi gật đầu: "Em yên tâm, dù có một tay chống cả thế giới, anh cũng nhất định bảo vệ hai mẹ con em. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi đứa con này nên người. Em tin anh chứ?" Cô mỉm cười gật đầu: "Em tin anh." Gia Minh còn dặn dò thêm: "Phải rồi, bây giờ có bầu rồi, em cũng xem sao mà đi lại cẩn thận một chút. Lúc nào cũng phải nhớ trong bụng mình còn có đứa trẻ. Còn nữa, tuyệt đối không được leo trèo đâu đấy." "Em biết rồi mà." "Ngoan, anh mới thương. Nếu hư thì sao?" Anh véo mũi cô một cái rồi cười nhẹ: "Hư thì phải tét mông này, nhưng vẫn thương." "Ủa ôi, lần đầu được nghe anh nói anh thương mình mà cô cười không ngậm được miệng luôn. Nó sướng, nó đã tai gì đâu ấy." Sau khi dùng bữa sáng xong, trong lúc cô đứng ở sân vườn đợi anh đi lấy xe thì Ân Di có tiến tới gần cô. Miệng thì nở nụ cười nhưng tâm ả đang tính toán gì đó thì phải. "Chị dâu, anh chị định đi đâu à?" Cô ngó lơ Ân Di, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có: "Ừ, em đi được không?" "Anh chị đi công việc của anh chị, cô Út đi không tiện. Dù sao anh chị là vợ chồng nên rất cần có không gian riêng tư mà cô Út." "Em cũng đang có việc muốn ra ngoài, tiện đường thì cho đi, chị làm gì mà căng." "Ồ, cô Út thấy chị căng ở chỗ nào? Có phải chị đang sợ?" "Có người chồng giỏi giang, phòng trống không bao giờ là thừa cô Út ạ. Đặc biệt là kiểu em gái mây mưa gì đó, tổng ngầm còn hơn cả thuốc độc đấy." Dứt lời, chiếc xe của Gia Minh chậm chậm tới gần, cô mỉm cười bước đi trước. Ân Di nhanh chóng đưa chân ngáng đường, khiến cô vấp phải loạng choạng nhào về phía trước. Gia Minh thấy vậy, vội vàng mở cửa xe chạy lại đỡ cô lên, hai mắt đỏ lau sòng sọc nhìn Ân Di. Ân Di trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn thản nhiên nói: "Là chị ấy tự ngã." "Lần thứ nhất cảnh cáo, đừng để bao giờ lặp lại lần nữa. Nếu cô ấy có làm sao, không bao giờ cô được bước chân tới cửa nhà Trần gia. Dứt lời, anh bế cô vào trong chiếc xe. Cô nhăn mặt ôm bụng lo lắng. Liệu em bé có sao không anh? Yên tâm, con của chúng ta sẽ được trời thương. Anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận thai của cô rất yếu nên cần nằm viện theo dõi ít nhất một tuần. Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo anh, chịu khó nằm viện tất cả là vì con. Mẹ kiếp, nằm nghĩ tới con nhỏ Ân Di chết dẫm kia mà cô tức quá trời. Cái thứ quỷ quái hơn cả chân chân. Cô thừa biết vừa nãy là cô ta cố tình làm cô vấp ngã. Nếu như không phải cô đang mang bầu thì cô sẽ hùng hổ đứng lên dạy cho ả một bài học. Cứ nghĩ đến cảnh một ngày đẹp trời nào đó được thoải mái xông tới đập cho nó sưng cái mõm chó lên là cô đã thấy phấn khởi bội phần. Gia Minh ra cho cô cốc nước rồi hỏi, nghĩ gì mà vui khiến em cười vậy? Cô tủm tỉm tắt giấc mộng. Không, không có gì. Rõ ràng vừa nãy có cười. Em bảo không có gì rồi mà. Thật, anh hỏi lại. Thật chứ, em mà xạo anh làm cún. Anh ngẩn người trong vài giây. Thôi, nghĩ gì cũng được, miễn là tinh thần em phấn khởi thì con anh cũng được khỏe lây. Nói nhỏ anh nghe này. Ừ, em là em thủ dai lắm đấy. Ngày nào đó em mà khỏe lại, em gái mưa gì đó của anh mà chưa thay đổi tính hết thì chết chắc với em. Em không nhân nhượng đâu đấy. Thì có ai bảo em phải nhân nhượng đâu. Ơ, thế anh không bênh sao? Bênh gì tầm này nữa. Người nào có ý xấu với vợ con anh thì đều là kẻ thù của anh. Kỳ ngại nha, lần trước còn hôn người ta cơ mà. Hôn đâu mà hôn. Còn cãi, cái vụ hôn thả đèn ấy, báo hại người ta đi bộ một mình sợ muốn chết. May mà còn biết đường đón nên tạm thời bỏ qua. Em vừa nói anh đón em sao? Đúng rồi, anh không cho người đưa em về thì ai đưa về? Anh không có, khi đó anh không tìm được em. Hai người dừng lại suy nghĩ rồi cùng đồng thanh nói. Vậy là ai? Là sau cô im lặng một hồi, trong đầu cô liền xuất hiện tới hình ảnh của Gia Long. Anh, em bảo này, thật ra em đang nghi đó là Gia Long. Ừ, em còn nghĩ cậu ấy không bị điên. Ừ, anh không ngạc nhiên à? Anh sớm đã biết chuyện này rồi. Thật ra nói đầu óc nó bình thường thì không hẳn là đúng. Nó cũng có chút bất ổn tâm lý, nhưng những gì nó làm nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đấy. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, việc gì đến thì phải đối mặt. Bây giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi này, dưỡng thai cho thật tốt, mọi chuyện cứ để anh lo. Cô gật đầu xuống ngáp một cái thật lớn. Em buồn ngủ quá. Vậy ngủ đi, anh ngồi đây canh em ngủ. Đợi lúc cô đã ngủ say, anh mới ra ngoài gọi điện về nhà cho bà nội thông báo một câu. Sau khi nghe tin cô mang bầu, khỏi nói bà vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe thai yếu nên bà có dặn đi dặn lại cô phải ở yên đó dưỡng thai thật tốt. Bà còn muốn đích thân qua viện một chuyến nhưng anh có ngăn lại. Bà nội, bà phải hứa với cháu tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai. Bà hiểu ý cháu chứ? Thật ra bà cũng ít nhiều hiểu chuyện trong nhà nên bà liền đồng ý. Được rồi, cứ yên tâm dưỡng thai cho thật tốt. Hỏi con bé thích ăn gì, bà sẽ bảo nhỏ Cúc mang qua. Có gì cháu sẽ gọi lại sau ạ. Được sự chăm sóc tận tình của anh với đội ngũ y bác sĩ nên sức khỏe của cô ổn định hơn rất nhiều. Trong một tuần nằm viện là cô được xuất viện, đơn thuốc về nhà cũng không có gì ngoài thuốc bổ với thuốc an thai. Dừng xe lại trước cổng nhà, hôm nay cô thấy lạ vì sân vườn tập trung rất nhiều người, lại còn có cả rất nhiều xe hơi nữa. Cô ngạc nhiên hỏi anh, nhà mình hôm nay có vụ gì vậy anh? À, hôm nay là đám hỏi của Gia Long. Là một tin sét đánh giữa trời quang đãng, Gia Long làm đám hỏi, trước giờ không thấy ai mảy may nhắc đến. Cô mới vắng mặt ở nhà có một tuần thôi mà cứ ngỡ như là sống sang kiêu khác. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi anh thêm một lần nữa. Gia Long làm đám hỏi, nhưng mà lấy ai vậy anh? Ngày đầu là con gái một phú ông buôn vải bị vỡ nợ bên Giang Châu, gả con gái cho Gia Long để gán nợ. Ồ, hóa ra lại là một cuộc hôn nhân gán nợ, cũng giống như cô với nhà bà chủ đường. Ngày đó, nếu như dự kiến ban đầu thì người cô lấy lẽ ra là Gia Long. Ơn rồi anh đã xuất hiện cứ vãn một thanh xuân, một cuộc đời của cô. Ủa, nhưng mà sao không thấy anh nói gì với em hết vậy? Tuần qua anh ít khi về nhà, cứ ở công ty xong là đến thẳng bệnh viện với em. Sáng nay về lấy ít đồ thì mới biết chuyện. Với lại anh cũng chẳng bận tâm cho lắm. Chỉ, dù gì anh cũng là anh cả trong nhà, những việc như này ít nhiều cũng nên tham gia một chút. Mà em nói thật nhá, nhìn những lúc chồng em ra uy mà em thấy tự hào vô cùng. Anh cười nhẹ phèo mũi cô một cái. Ra uy được với mọi người mà có ra uy được với em đâu. Người gì vừa cứng đầu lại khó bảo. Cô cười tươi thay cho câu trả lời, sau đó chia xe tiến thẳng vào gara. Em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm việc dưới này đâu. Như vậy sao được, dù gì đã về nhà rồi cũng nên có mặt chứ. Chỉ một lát thôi nhá, anh không muốn em đến gần chỗ đông người. Chẳng may người ta vô ý xúc vào em một cái là đủ dọa anh hú hồn. Em biết rồi, em lên phòng thay đồ đã. Cô mỉm cười thêm một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, trải gọn tóc tai một chút rồi đi xuống tử đường. Đi tới hổ sen, cô chết sững người khi thấy Nô đang ở trước mặt mình. Định bụng quay đầu lại thì anh gọi, Nụ, có phải là Nụ không? Cô cản môi dù dừng chân quay đầu lại, đã cố tình không để Nô nhìn thấy, không ngờ đã bị nhìn trúng. Anh Nô, sao anh lại ở đây? À, hôm nay là đám hỏi đứa em bên Sang Châu của tôi với cậu hai nhà này. Đứa em con nhà chú đợt trước tôi kể với cô là tôi ở nhờ đấy. Thì ra là vậy. Nô cười, nay được gặp mẹ chồng cô, tôi mới biết nhà chồng cô giàu có và quyền thế vậy đấy. Tôi mừng thay cho cô, cũng như mừng cho em gái tôi. Cảm ơn anh Nô. Hóa ra, chồng cô hoàn toàn bình thường và ngược lại còn rất tài giỏi. Hôm đó giờ, tôi cứ tưởng chồng cô dại khờ cơ. Cô tốt số thật đó Nụ. Cô cười nhạt gật đầu. Mà sao anh không phải trong uống trà, sơ bánh ạ? Trong đó toàn người nhiều tiền, tôi thấy mình bị lạc lõng. Anh Nô, tôi... Chưa nói hết câu thì U Liên từ đâu đi tới gọi lớn. Chị dâu, chị quen anh ta sao? Cô ngập ngừng thì Nô lên tiếng trước. À, tôi bị lạc đường, muốn hỏi đường cô này. Hóa ra cô ấy là dâu Trần gia ạ. Thì ra là vậy, tôi tưởng hai người quen nhau. Đâu có đâu. Cô nhìn Nô rồi quay qua nói với U Liên. Tôi vào trong trước. U Liên ánh mắt nghi hoặc nhìn Nô rồi hỏi lại lần nữa. Thật sự là hai người không quen nhau chứ? Nô bình tĩnh đáp lời. Tôi đâu có diễm phúc đó hả? U Liên nét mặt thay đổi rồi bước đi mà không nói gì thêm. Bước đến cửa từ đường, Gia Minh đã đứng sẵn đợi cô. Trong ngoài nhà đã đông đủ những bậc tiền bối hai họ. Gia Minh mỉm cười nắm tay cô bước vào bên trong. Bà nội thấy vậy đo đả giới thiệu với họ nhà gái. Giới thiệu với mọi người, đây là anh chị dâu lớn của Gia Long. Gia Minh gật đầu một cái, cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người theo phép lễ nghĩa. Bà nội nói, hai đứa kéo ghế ngồi xuống đó đi. Lúc này cô mới để ý kỹ vợ chồng Gia Long. Gia Long vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch trước mặt mọi người, đôi lúc còn cố tình nở ra nụ cười ngu ngốc. Vợ của Gia Long là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan với ánh mắt buồn. Cũng phải thôi, bất kỳ cô gái nào khi biết mình phải lấy người chồng có đầu óc không bình thường thì buồn là lẽ đương nhiên. Người phụ nữ trung tuổi bên họ nhà gái lên tiếng, cháu An Nhã nhà chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ, có gì thiếu sót mong gia đình bên này chỉ bảo thêm. Mẹ hai trả lời, chị yên tâm, về bên này thì dâu nào cũng phải học gia quy lễ nghĩa từ đầu. Dạ. Hôm nay An hỏi nhưng chúng tôi đón dâu chiều luôn nên tối nay An Nhã sẽ ở lại bên này. Dạ, điều này chúng tôi biết ạ. An Nhã nhìn người phụ nữ với ánh mắt cầu cứu. Một lát sau, Gia Long bắt đầu cười khanh khách, nắm tay An Nhã lâu đi thẳng trước mặt bao nhiêu người. Bà nội thay đổi sắc mặt, đập tay xuống bàn gọi, Gia Long đứng lại. Bà chồng cô kêu người hầu, còn không mau gọi cậu chủ quay lại. Dạ ông. Bà ba cười nhạt, mọi người cứ tự nhiên ăn bánh uống trà. Nhìn sắc mặt họ nhà gái, cô biết ai nấy đều chán hả lắm, nhưng biết sao được, vì sau cùng tất cả đều không qua được cám dỗ của đồng tiền. Người ta có tiền, người ta xoay chuyển được cản khôn. Đầu chiều, Gia Minh đi đến công ty có việc. Lưu đi xuống dưới nhà, đi qua hành lang tầng 2, cô dừng chân lại khi nghe được tiếng khóc của ai đó. Ngó ra mới biết là vợ Gia Long. Cô tiến từng bước chân tới gần, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, hai hàng nước mắt vẫn lan dài trên má. Cô họng không hẹn không nói nên lời. Cô từ từ hỏi, A Nhã, sao thím lại ngồi đây khóc thế này? Em nhớ nhà, em muốn về với ba mẹ, em không muốn lấy chồng hốc. Sửa vào hoàn cảnh như cô ấy, thật sự cô không biết nói gì ngoài hai chữ cố lên. Kể ra cũng tội, không chừng cô ấy còn kém cả tuổi cô, vì nhìn mặt vẫn còn no lắm. Cô trầm trọng ngồi xuống, bàn tay vô thức đặt lên bả vai vỗ về. Con gái đi lấy chồng thì tất nhiên sẽ phải nhớ nhà là đúng rồi. Nhà thím ở ngay làng bên, thích về lúc nào cũng có thể được. Còn chị, nhà chị còn cách xa mấy chục cây số này. Cố lên, hôm nay là ngày vui của thím hả? Cười cái cho xinh nào. Bà em nói em lấy chồng ngốc, em không muốn. Bà em nói là một chuyện, chồng ngốc đâu phải không tốt đâu. Lấy chồng rồi, không được khóc nhè như vậy, cả mọi người nhìn thấy sẽ không hay. Con bé suy nghĩ vài phút rồi hỏi lại, mà chị tên gì? Chị tên Diệu Anh. Tên chị đẹp, người cũng đẹp luôn, chị tốt số thời đấy, lấy được người chồng vừa tài giỏi lại đẹp trai. Mẹ hai từ cầu thang tầng 1 đi lên, gọi, Ai Nhã, con ngồi đó làm gì? Mẹ đi tìm con nãy giờ. Cô nói nhỏ với A Nhã, đây là mẹ hai đó em. Dạ, con... Xuống dưới nhà, La Ta sẽ dẫn con tới thư phòng. Mà phải rồi, khu phòng của vợ chồng con ở dãy đối diện tòa nhà này, con đã biết rồi chứ? Vâng, con biết rồi ạ, con xin phép đi xuống dưới nhà trước. Mẹ hai lúc này mới quay qua nhìn cô rồi hỏi, con ổn chưa Diệu Anh? Dạ, con ổn nhiều rồi ạ. Mẹ hai khởi đầu, không có việc gì thì con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, nên hạn chế ra ngoài. Dạ, mà phải rồi, mẹ nghĩ con nên giữ khoảng cách với An Nhã. Mà dù cũng mơ hồ không biết sao mẹ hai lại dặn vậy, nhưng cô nghĩ chắc có lẽ mẹ hai cũng vì muốn tốt cho cô, cứ nghe theo cũng không có thừa. 3 ngày sau là đến ngày tổ chức hôn lễ đám cưới của Gia Long. Bà chồng cô cũng tổ chức lớn lắm, họ hàng khắp nơi đổ về cũng ngon nghét hơn trăm mâm. Bà nội và Gia Minh biết cô đang mang bầu nên cũng nói cô hạn chế đi lại nhiều nơi, mọi việc không cần đậu tới vì đã có mọi người lo. Bảo con cô bác lâu ngày không gặp, mọi người quan tâm tới việc cô mang bầu còn hơn đám cưới của Gia Long. Hai đứa đã có gì chưa thế? Khi đó Gia Minh đều cười trừ nói lại, con đã đợi ngày lành tháng tốt ạ. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tới gần chỗ hai người và bà nội. Lão phu nhân, cậu Gia Minh. Hai người cùng ngạc nhiên nói, Phu Tám. Dạ, là tôi đây. Bà đến sao không nói trước, để tôi cho người ra đón. Bà nội nói, dạ thôi, như vậy phiền quá hạ. Hôm nay tôi chủ bụng xuống thăm mọi người, không ngờ lại trùng hợp luôn với đám cưới cậu hai. Phu Tám, thời gian qua bà đã đi đâu? Sao Trần gia chúng tôi không liên lạc được cho bà? Tôi tự ý bỏ đi, bà không giận tôi hả lão phu nhân? Thời gian trôi qua lâu rồi, với lại bà cũng có công với Trần gia mà. Nếu bà chịu thì có thể quay lại đây làm việc. Thật chứ hả? Thật. Gia Minh quay qua nói với cô, đây là Phú Tám, Phú ở nhà mình từ lúc anh còn bé. Thì ra là vậy. Bà nội nói với Phú Tám, đó là vợ Gia Minh đấy Phú Tám. Ủa, cậu Gia Minh lấy vợ hồi nào vậy? Được hơn tháng nay rồi. Phú Tám nhìn cô một lượt với ánh mắt không vui cho lắm. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của cô cứ êm ả trôi qua từng ngày. Không chỉ Gia Minh cưng chiều cô mà còn có cả bà nội nữa. Bà bắt cô ăn đủ thứ chất để có chất cho bé con. Cô lại chẳng thèm ăn gì cả mà chỉ thèm ngủ. Từ hôm đó đến giờ, cô cũng ít khi gặp ân gì. Cuộc sống bình yên đến mức cô phải tự suy nghĩ, bình yên như vậy liệu sau đó có phải là một bầu trời giông tố. Được cái tình cô cũng vô lo phu nghĩ, nghĩ trước quên sau, nên ít khi bị muộn phiền trong lòng, dù cho sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hồi trưa cô nhận được điện thoại của thầy Tuy nói đã có cách phá giải tà thuật và hẹn cô 12 giờ trưa mai có mặt tại nhà thầy. Sau khi cô nói chuyện với anh về chuyện thầy Tuy gọi tới phá giải tà thuật, ban đầu anh cũng lưỡng lự không muốn cho cô đi đâu vì thời điểm này rất nhạy cảm. Sức khỏe cô đã ổn định hơn nhưng chưa phải là khỏe hẳn. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nói chảy cảm hồm, anh mới chịu đồng ý để cô đi cùng. Buổi tối hôm nay tự dưng cô mất ngủ, rõ ràng mấy ngày nay lúc nào cô cũng trong tình trạng thèm ngủ. Ngủ không cần ăn cũng được, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay nằm mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cô thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết không ổn ở chỗ nào, chỉ là cảm giác không hề ổn. Cô biết Gia Minh cả ngày đi làm đã mệt, biết ý vậy nên cô cũng không cựa quậy nhiều, chỉ âm thầm hát thao láo nhìn lên trần nhà. Đôi lúc chỉ cựa mình một chút cho bớt mỏi đã bị Gia Minh phát hiện. Anh mở mắt ra nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi, em thấy không khỏe ở chỗ nào à? Cô lắc đầu, không có, chắc tại ngày nay ngủ nhiều nên giờ em mới không buồn ngủ. Có chỗ nào không khỏe phải bảo anh luôn đấy, không được giấu anh. Em biết rồi mà, yên tâm nhé. Nói rồi anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lồng ngực mình. Những lúc lo lắng hay mệt mỏi, chỉ cần được hả hít hương thơm trên cơ thể anh cũng đủ khiến cô trở nên muôn phần dễ chịu. Phòng của vợ chồng Gia Long. A Nhã mở mắt thức dậy đã không thấy người chồng nằm bên cạnh của mình đâu. Về Trần gia cũng ngon nghét tuần nay rồi, để ý mới biết vào canh 2 canh 3 là y như rằng chồng cô sẽ không thấy tăm hơi đâu cả. Ban đầu cô cũng chẳng buồn bận tâm tới người chồng ngốc ấy, nhưng khi mỗi ngày đều như vậy thì tất nhiên đã chẳng còn là sự trùng hợp nữa rồi. Cô bắt đầu tò mò và muốn quan sát, dù xe một hồi cô mới dám bước chân xuống giường. Vừa bước vừa sợ vì tất thảy mọi thứ xung quanh là một màu đen kịt. Thử hé cửa sổ ngó nghiêng vẫn không thấy điều gì khác thường. Vừa chạm tay tới cửa chính thì cánh cửa bật ra. Gia Long đứng trước mặt cô lại lùng khiến cô phải dè chừng. Ánh mắt anh bỗng sáng như sao đêm. Ngay sau đó anh lại nhoẻn ra nụ cười ngu ngốc mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô ấp úng hỏi, khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy? Lên giường ngủ đi chứ. Gia Long muốn đi chơi, muốn đi chơi. Chơi bời gì tầm này, lên giường ngủ. Cô quát lên vì nghĩ Gia Long là kẻ ngốc. Gia Long đi trước, cô bước theo sau lẩm bẩm, số tôi đúng là khổ quá mà, lấy phải kẻ ngốc là anh. Sáng sớm, A Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng, bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài thì gặp ngay U Liên. U Liên thấy vậy bèn chủ động tới hỏi thăm. Chị hai, đêm qua ngủ không ngon hay sao mà giờ vẫn ngáp vậy? Nhìn chị kìa, có mấy ngày thôi mà khí sắc giảm xuống rất nhiều so với ngày đầu về đây. A Nhã đưa hai tay sờ lên má mình rồi nói, Thím Út nói đúng đấy, tôi bị mất ngủ, nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả? U Liên nghe thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra buồn xuống một chút. Khổ thân chị, cùng là phận phụ nữ nên em hiểu cảm giác của chị. Đúng là trên đời này, kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác. Tất nhiên, đời này có luật bù trừ mà. Lại đây em nói nhỏ chị nghe này, em đi bụng không nói đâu, nhưng nhìn chị còn quá trẻ mà đã phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta. Mà thôi, em không nói nữa, kẻo chị lại buồn. Có gì thì Thím Út cứ nói đi, u úp mở mở không hay đâu. Nhưng chị phải hứa với em, không được nói cho ai nhé, không lại khổ em vì tội vạ miệng. Được rồi, tôi hứa. Hứa thật nhá. Thật. Chị biết không, ngày xưa lẽ ra chị dâu cả nhà mình ấy, đáng lý bà nội chủ bụng cả cho anh Gia Long. Chẳng hiểu sao chị ta làm cách nào mà thuyết phục được bà gả cho anh cả. Kể ngày đó chị ấy gả cho anh Gia Long thì bây giờ chị cũng đâu phải lấy chồng ngốc. An Nhã chồng hơn suy nghĩ một hồi nên mặt có chút thay đổi, nhưng cũng đâu phải dạng vừa. Vẫn cười như mình là người khoan dung lắm. Có sao đâu, vợ chồng đến với nhau là cái duyên rồi. Chị thật sự không nghĩ ngợi gì à? An Nhã gật đầu. Từ xa, nụ đang vui vẻ nhà rau để chuẩn bị cho món bánh xèo. Sáng nay thức dậy, cô nhớ hương thơm bánh xèo ghê gớm nên ngay lập tức đi thân xuống bếp chuẩn bị. Hơn nữa, cũng muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người. Nhỏ Cúc luôn miệng kêu, mợ ơi, mợ đứng lên đi, rồi chừng nào xong con sẽ mang lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây làm thế này để bà với cậu biết được là bọn con chết. Mợ có làm gì nặng nhọc đâu Cúc, mợ ngồi đây nhà rau với mọi người, vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn ấy. Mọi người cứ làm bột bánh với nhân bánh đi, rau mợ nhạt cho nhanh, thèm muốn chết luôn rồi. À Nhã lại gần lên tiếng, mọi người làm gì đấy, cho em tham gia với. Mọi người trong bếp đều ngoái lại nhìn đồng thanh chào, mợ hai. Thật ra tâm lý tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả là dễ thở nhất. Mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện ôn hòa vô cùng, lại còn siêu đáng yêu. Từ lúc mợ hai bước vào khiến không khí trở nên im lặng hơn. Nụ ngơ mắt lên nhìn A Nhã, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi, Thím hai dậy sớm vậy? A Nhã cười gượng đáp, chị dâu còn dậy sớm hơn em mà. Ừ, chị không ngủ được. Nói rồi A Nhã ngồi xuống đối diện cô, để em nhà rau cùng chị cho vui, ngủ không cũng buồn. Vậy cũng được, Thím kéo cái ghế ngồi xuống đây. Mà mọi người chuẩn bị đổ bánh xèo ạ, em là em khoái nhất món này đấy. Vậy chị và Thím cùng chung sở thích rồi. Dạ. Phú Tám đi qua thấy mợ cả và mợ hai đều đang nhả rau, bà dừng chân lại làm mọi người một hồi. Sao lại để hai mợ nhả rau thế này? Trần gia thuê mọi người về để làm gì? A Nhã không dám lên tiếng vì cô không muốn mất lòng ai. Còn Hụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói, Phú Tám, có gì đâu mà Phú nói vậy, kẻo tội nghiệp mọi người. Tụi con thỉnh thoảng vận động chút cho khỏe thôi mà, việc làm này hoàn toàn tự nguyện. Mợ cả, mợ mà làm vậy, kẻo chủ tớ lẫn lộn đó ạ. Vậy vu tám quá lớn vậy, kẻo người ta nghĩ vú là chủ của tụi con đó ạ. Nghe xong câu này, vu tám cứng miệng không nói lại được câu nào nữa. Thật ra ban đầu khi gặp mặt vu tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng vu tám, vì dù sao bà cũng là bậc tiền bối. Nhưng khổ nỗi mấy ngày qua, vu tám đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ cô trước. Đã như vậy, ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho vu tám biết cô có tiếng nói của mình, đừng có vô cớ động vào gây sự. Vu tám khó chịu rời đi, cô biết kiểu gì vu tám cũng mách tới tai bà nội. Được cái trời thương, từ khi bà nội biết cô có thai nên dễ tính hơn nhiều phần. Sau khi ăn sáng xong, bà nội có hẹn với mấy bà trong hội Phật giáo đi tới tỉnh bên cạnh khánh thành chùa mới xây. Trước khi đi, bà vẫn không quên nhắc nhở cô. Hồi nãy vu tám nói cháu ngồi nhà rau dưới khu bếp, bà đã bảo cháu nghỉ ngơi, cháu không nhớ hay sao? Dạ, cháu nhớ ạ. Nhưng bác sĩ có dặn cũng nên vận động nhẹ nhàng, vừa khỏe vừa thoải mái bà ạ. Thèm ăn gì thì bảo đầu bếp làm, không cần phải đích thân làm đâu. Dạ bà. Được rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi bà nội rời đi thì mọi người trong nhà cũng lần lượt đi luôn, cứ như kiểu chủ vắng nhà gà mọc đuôi tô mấy. Một lúc sau, cô đang ở sân vườn thì có tiếng chuông cửa, tiện chân ra ngó xem là ai. Đứng trước cổng là người đàn ông vẫn còn rất trẻ. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần jean, ngó nghiêng rồi bấm chuông liên hồi. Cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên hỏi. Anh tìm ai? Tôi tìm Ngọc Liên. Ngọc Liên, liệu có phải là Út Liên không? Nhà này có mình thím ấy tên Liên. Anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Có việc. Cô ấy không có nhà đâu. Người đàn ông quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào nữa. Bà hai đi ra hỏi. Ai vậy con? Vừa nãy có người nói muốn tìm thím Út đó mẹ. Người ấy như thế nào? Cao tầm hết bảy, da ngăm ngăm, mặt vuông chữ điền, mặc áo sơ mi, quần jean đóng thủng ạ. Quái ạ, mới hôm nay người này tới tìm nhỏ Liên Hoài, không biết có chuyện gì không? Dạ, mà mấy giờ rồi mẹ hai? Gần 10 giờ rồi. Vậy con lên phòng thay đổi chút. Con định đi đâu à? Dạ. 11 giờ trưa, Gia Minh từ công ty trở về đón cô từ nhà thầy Tuy. Lần này từ nhà thầy Tuy, hai người lặng lẽ đi mà không nói cho ai biết. Mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thầy một đoạn khá dài vì đường ngõ khá hẹp, không tiện cho ô tô đi vào. Chiếc cổng gỗ vẫn còn cài chốt, cô và anh nhìn nhau rồi gọi tên thầy Tuy một hồi nhưng không thấy ai lên tiếng trả lời. Liệu thầy đi vắng không em? Rõ ràng hôm qua thầy có hẹn em trưa nay sang mà. Anh cúi xuống nhìn chốt cửa không có khóa, liền mạo muội mở cổng đi vào bên trong. Anh đi lên bậc nhà gõ cửa trước, nhưng bên trong lại im lặng lạ thường. Mở cửa nhà ra, chiếc bàn tròn giữa phòng khách vẫn còn tô mì tôm nở đầy ú ụ. Con mèo đen ngồi đầu giường kêu meo meo. Trên nền gạch vẫn còn một đầu rác đang quét dở. Cả nhà phỏng phất ra một mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn xuống gầm giường mới biết con chuột chết đã bị con mèo gặm nham nhở. Anh và cô quay qua nhìn nhau, cảm giác có gì đó bất ổn. Cô lên tiếng gọi lớn tên ông một lần nữa. Thầy Tuy ơi, thầy có nhà không ạ? Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô liền rút điện thoại ra gọi cho thầy. Thưa bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô lắc đầu buông điện thoại xuống nói. Thầy tắt máy anh ạ. Liệu ông ta có lừa em không? Không, em cảm giác thầy chân thật lắm. Em đã từng nghĩ thầy lừa em, nhưng từ hôm thầy đưa em lá bùa này khiến em ngủ ngon và không gặp giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Nói rồi cô lùi trong túi ra lá bùa màu đỏ. Ấy, hôm trước đỏ tươi, sao hôm nay lại đỏ sẫm thế này? Linh cảm có chuyện chả lành, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô. Chắc thầy có việc bận đột xuất gì đấy, anh với em cứ về trước, khi nào rảnh rồi lại sang. Nhưng mà anh cầm tay cô dắt ra khỏi nhà thì người hàng xóm bên nhà thầy Tuy gọi lớn. Hai người đến tìm thầy Tuy à? Dạ vâng ạ, cô trả lời. Thầy về quê đêm qua rồi, ngày đầu con trai khảo chuyện, lại còn có đám người mặc đồ đen tới đón, thế bảo họ hàng dưới quê. Dạ, vậy bao giờ thầy lên ạ? Tôi không biết, nhưng thầy có nhờ tôi đưa cho cô cậu cái này. Người phụ nữ đưa cho cô là một quả cầu tuyết trắng. Nhìn thật kỹ thì nó chẳng phải là quả cầu tuyết, nhưng nhìn sơ qua thì nó là quả cầu tuyết. Thầy Tuy nói cô treo cái này đầu giường nhá. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi ngóng đợi cô cậu nãy giờ, vừa rời mắt đi cho lợn ăn thì cô cậu tới. Dạ, vậy tụi cháu xin phép về trước. Trên đường trở về nhà, tay cô nắm chặt lấy quả cầu trắng, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi bất an nào đấy. Anh đưa tay đặt nhẹ lên tay cô rồi nói: đừng nghĩ nhiều, tâm trạng vui vẻ thì con mới khỏe được. Em có muốn sinh ra một cô công chúa hay cười không? Anh thích con gái sao? Ừ, con gái nghỉ nghịch như em là đáng yêu nhất. Giỏi nịnh thật. Muốn ăn gà rán không? Anh đưa em đi. Tất nhiên là có rồi, ai đời mèo chết mỡ bao giờ. Vừa dừng xe lại trước cửa hàng gà rán nổi tiếng thị trấn thì hai người gặp Chân Chân đang đứng chụp hình quảng cáo cho cửa hàng. Chân Chân liếc mắt nhìn anh đầy luyến tiếc. Cô Chân Chân, nhìn thẳng vào máy ảnh ạ. Anh xem như không nhìn thấy Chân Chân, bàn tay vừa nắm chặt lấy tay cô đi thẳng vào bên trong cửa hàng. Hai người đi qua trước mặt Chân Chân. Chân Chân rơi nước mắt nói: chủ sau đi, hôm nay tôi mệt rồi. Cô bước thẳng vào trong chiếc xe trắng đậu bên đường, trợ lý của cô chạy theo. Chân Chân, bỏ đi như vậy không được đâu. Cô nói với tài xế: lái thẳng xe về khách sạn giúp tôi. Sau khi về Trần gia, cô liền đi gặp bà Hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thật ra dù nghe cô hàng xóm nói là thầy về quê, nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Kể toàn bộ sự việc cho bà Hai nghe, bà chồng ngông suy nghĩ một hồi rất lâu. Cô thấy vậy lên tiếng tiếp: mẹ Hai, có phải mẹ đang suy nghĩ giống con không? Bà gật đầu thở dài nói: mọi chuyện không hề ổn rồi, liệu có phải thầy Tuy gặp chuyện gì đấy? Con không dám chắc, nhưng con mong mọi chuyện không đi quá xa như chúng ta nghĩ. Chuyện này chưa thể kết thúc nếu như không phải trần được bộ mặt thật của ả. Không biết sau này ả còn làm gì khác nữa, địch ở trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Chờ tới khi thầy Tuy trở về. Lúc từ phòng bà Hai trở về phòng mình, cô có đi qua phòng bà Tư. Vừa hay đặt chân tới cửa phòng thì cánh cửa mở ra. Mới hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà. Nhìn kỹ sắc mặt bà tái đi trông thấy, cảm giác giống như già đi vài tuổi. Cô không lấy làm lạ vì cô nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới vận vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hại người kia đã được phát hiện và hóa giải, nên cũng chẳng cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì hiểu chuyện như trước. Bà nhếch môi rồi đóng sập cửa lại. Cô nhíu mày nhìn theo. Má, cái bà Tư này chẳng lẽ sút cho mấy phát, hại người mà không có chút gì gọi là hối lỗi. Mong cái nghiệp nó vận vào người bà lâu lâu chút, từ quá xá mà. Nhỏ Cúc hệ nệ từ tầng 3 đi xuống, trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen to chả bá. Mợ ơi, tránh đường. Cô vừa thở gấp vừa nói. Cô xách cái gì thế Cúc? Cô bà đại sĩ đặt hai bịch đồ xuống đất rồi thở hắt ra vài cái mới trả lời. À, cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ tầng 5 mợ ạ. Lão phụ nhân bảo xem đồ nào không dùng tới thì đem vứt đi, kẻo có chuột làm tổ. Chẳng hiểu đâu ra trên đó lắm chuột quá, còn lên đã bốc mùi hôi thối ghê lắm mợ.